Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 18, Lãnh Phu Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lục Anh và Trần Anh Tuấn không thể tin nổi vào chính tai mình, họ không thể tin nổi người mà họ khinh bỉ và sỉ nhục từ này tới giờ lại là Lãnh Ngạo Thần. Ai chẳng biết cái tên Lãnh Ngạo Thần ở thương giới được xem là một cấm kỵ, nếu bạn không muốn công ty nhà mình phá sản nhanh thì không nên chọc tới Lãnh Ngạo Thần. Vậy mà bọn họ lại đi chọc vị hoàng đế này. Nghĩ tới đây, Phương Lục Anh cùng Trần Anh Tuấn cảm thấy rùng mình. Phương Thanh Nhã thấy biểu hiện bọn họ thì liền hiểu ra vấn đề. Cô đi đến bên cạnh Lãnh Ngạo Thần, ôm tay anh và nũng nịu nói. Thần, em lỡ nói ra tên anh rồi, liệu bọn họ có tìm anh trả thù hay không? Cô vừa nói liếc Phương Lục Anh và Trần Anh Tuấn. Lãnh Ngạo Thần biết cô giả vờ, nhưng không để cô mất hứng liền nói. Bảo bối, em nghĩ xem họ dám không? Giọng nói của Lãnh Ngạo Thần bất chợt trầm xuống. Phương Thanh Nhã nghe anh nói vậy liền đi đến trước mặt Phương Lục Anh và hỏi. Phương Lục Anh, chị dám không? Phương Lục Anh nghe Phương Thanh Nhã hỏi liền lắc đầu lia lịa, làm sao mà cô ta dám. Cha cô ta còn dặn cô ta nhất định phải quyến rũ Lãnh Ngạo Thần. Nghĩ tới đây cô ta liền nhìn Lãnh Ngạo Thần và nói. Thần, anh xem người ta nào dám. Cô ta liền bắt chước bộ dáng của Phương Thanh Nhã. Buồn nôn, đây là hai chữ xuất hiện trong đầu anh khi nhìn thấy bộ dáng lúc này của Phương Lục Anh. Lãnh Ngạo Thần lạnh lùng nhìn Phương Lục Anh và nói. Cô không xứng đáng để gọi tên tôi, chỉ có Nhã Nhi mới có thể gọi tôi như vậy. Đúng vậy, chỉ có cô mới có tư cách gọi tên anh. Chỉ có cô mới có thể làm Lãnh Phu Nhân, chỉ có cô Phương Thanh Nhã mới có thể đem trái tim anh lấy đi thôi. Sắp qua năm mới rồi, Vân chúc mọi người có một năm mới bình an và hạnh phúc bên người thân nha. Mọi người cũng đừng quên ủng hộ Vân nha. Cách chương.